Huyết tình hắc đạo, tác giả Huyền Namida, thực hiện Thư viện báo. Chương 15, Trần Trụi trước mặt Mạc Thuần Uy. Hiểu Thiên khẽ mỉm cười, cánh môi mấp máy muốn nói lại thôi. Ngón tay đang nắm lấy mép khăn tắm khẽ siết nhẹ, làn da thay đổi lúc trắng lúc xanh. Cô do dự một lúc, mở miệng hỏi, "Tôi có thể hỏi anh một câu không?" Mạc Thuần Uy đang nhìn chăm chú về phía cô. Anh không nói gì, chỉ mím nhẹ môi thay cho câu trả lời. Hiểu Thiên gượng gạo nở nụ cười. Tại sao anh muốn tôi? Muốn tôi? Ý của cô là gì? Không phải Mạc Thuần Uy không hiểu. Mạc Thuần Uy khẽ bật cười thành tiếng. Cô nghĩ cô đủ khả năng để tôi muốn. Vừa nói, Mạc Thuần Uy vừa nhấn mạnh từ muốn rất rõ ràng. Anh nhướng mày nhìn Hiểu Thiên bằng vẻ mặt cực kỳ nước cười. Tựa hồ như bản thân vừa được nghe một câu chuyện cười vậy. Hiểu Thiên nghe thấy anh nói vậy, thì tinh thần có điểm thả lỏng. Mạc Thuần Uy không phải muốn cô. Điều này chứng tỏ anh ta chỉ đang muốn kiểm chứng cái gì đó trên người cô mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trên người cô có điểm nào để kiểm chứng? Có hay không anh ta đang nghi ngờ cô sẽ cài vũ khí gì đó trên người? Suy nghĩ này của Hiểu Thiên làm cô cảm thấy mình thật buồn cười. Làm gì có chuyện một Mạc Thuần Uy uy trấn như anh lại có thể sợ cô mang theo cái gì được. Nếu như cần thiết, anh chỉ cần bắt nhốt cô và cho người lục soát là được rồi. Vậy, tôi sẽ cởi ra, Hiểu Thiên nói, trong giọng nói mang theo điểm run rẩy cùng mất tự nhiên. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô trần trụi trước mặt một người khác giới. Lại còn là một người đàn ông có quyền năng vô hạn như Mạc Thuần Uy, càng làm cho cô thêm vài phần khó xử. Ngón tay Hiểu Thiên chạm lấy góc khăn đang được thắt lại ở trước ngực. Ánh mắt Mạc Thuần Uy như lửa, một mực nhìn vào động tác tay của cô, sau đó lại di chuyển, nhìn chằm chằm vào bắp đùi của cô. Chiếc khăn vẫn chưa được cởi ra, lồng ngực Mạc Thuần Uy có chút nóng vội. Anh khẽ siết lấy bàn tay mình, muốn tự trấn tĩnh bản thân. Hiểu Thiên cảm nhận được một luồng ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chăm chú. Không những vậy, mà luồng ánh mắt kia còn đang nhìn vào nơi doa điểm giữa hai chân cô, khiến cho nơi nào đó giữa hai chân cô có điểm nóng ran. Làn da vì ngại ngùng mà nổi lên một chút đỏ ửng. Không khí trong căn phòng bỗng chốc tăng cao, nóng cháy đến mức từng cọng lông tơ trên người hai người đều cảm nhận được. Ban đêm, quả là khoảng thời gian mà làm cho người ta có thể lạc vào những suy diễn của bản thân, lạc vào thế giới nội tâm của chính mình. Làn gió từ bên ngoài cửa sổ to lớn sát đất đưa theo một ít hương đêm bay vào phòng. Gió đêm mang trong mình mùi hương của tiết trời nhàn nhạt, một ít dư vị của cái nóng đầu hè và hương hoa cỏ hòa lẫn vào nhau. Qua kẽ cửa sổ bay vào phòng, nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da trắng nõn của Hiểu Thiên. Làn da của cô vì vừa tắm xong mà còn có chút mát mẻ. Một ít mùi sữa tắm và mùi thơm của da thịt thiếu nữ, nó nương theo làn gió kia mà lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Dòng thời gian như chậm lại, chậm rãi theo từng cử chỉ của ngón tay Hiểu Thiên. Ngón tay thon dài xinh đẹp của Hiểu Thiên cởi bỏ nút thắt của chiếc khăn tắm. Cô cảm nhận được lồng ngực mình đang đập mạnh từng nhịp theo từng cử động của ngón tay. Thình, thịch. Cô không hiểu vì sao bản thân mình lại kích động đến như vậy. Nhưng cảm giác này là sao? Tựa hồ như lo sợ, lại tựa hồ như mong chờ. Mong chờ, là cô đang mong chờ. Mong chờ điều gì? Hiểu Thiên không biết,